Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 570, mục tiêu. Đông Cực Vương, đầu tiên là tuổi thọ, lôi đạo trước tiên cần phải xem xét tuổi thọ, dù sao, phân tích hủy diệt quy tắc cũng là cần tiêu hao tuổi thọ. Cứ việc tiêu hao không nhiều, nhưng bây giờ lôi đạo còn lại tuổi thọ vốn là không nhiều lắm. Lần này lôi đạo tiến giai, đẩy thăng ra trung cực thánh thể, tuổi thọ gia tăng ngàn năm, nhưng dung hợp thánh thể tiêu hao 480 năm. Vậy thì tương đương với tăng lên 520 năm. Bởi vậy, lôi đạo hiện tại tuổi thọ đã biến thành 1156 năm. Cuối cùng là lại vượt qua ngàn năm tuổi thọ. Tuổi thọ còn đầy đủ. Thử một chút. Lôi đạo bắt đầu điều động dị năng, bắt đầu phân tích hủy diệt quy tắc. Trước kia lôi đạo coi như tiêu hao tuổi thọ, cũng không cách nào phân tích tuổi thọ. Tựa hồ hủy diệt quy tắc phân tích đã đạt đến cực hạn. Bất quá, làm lôi đạo tiến giai sau lại lần phân tích, bỗng nhiên, tuổi thọ của hắn nhanh chóng tan biến, lại có thể phân tích rồi. Lôi đạo trong lòng vui vẻ. Mặc dù phân tích 1% quy tắc liền cần tiêu hao 10 năm tuổi thọ, nhưng đối lôi đạo tới nói, lại là tuyệt đối có lời. Phân tích hủy diệt quy tắc, lôi đạo không có chút gì do dự, lập tức bắt đầu tiêu hao tuổi thọ. Phân tích hủy diệt quy tắc, hắn quá rõ ràng hủy diệt quy tắc tác dụng, nhất là đến 90% phân tích độ, mỗi tăng lên 1% phân tích độ. Lôi đạo thực lực đều sẽ tăng lên trên diện rộng, mà hủy diệt quy tắc cũng tại lôi đạo hàng loạt tuổi thọ tiêu hao dưới. Bắt đầu nhanh chóng bị phân tích, 91%, 92%, 93%, theo lôi đạo bắt đầu phân tích, trong đầu của hắn ở trong cũng nổi lên hàng loạt trí nhớ hình ảnh. Tại trong trí nhớ, tựa hồ hắn mỗi thời mỗi khác, mỗi ngày mỗi đêm đều tại phân tích lấy hủy diệt quy tắc. Bởi vậy, hủy diệt quy tắc cũng dần dần rõ ràng. Lôi đạo loáng thoáng đều muốn triệt để lĩnh ngộ hủy diệt quy tắc. Dưới loại tình huống này, phân tích hủy diệt quy tắc, cho dù là mỗi một tấc, đối lôi đạo tới nói, đều là tiến bộ cực lớn. Bởi vì, mỗi phân tích 1%, vậy lại càng tiếp cận triệt để lĩnh ngộ hủy diệt quy tắc một bước. Lĩnh ngộ hủy diệt quy tắc, cái kia lôi đảo đã có thể thành tựu đại đế. 94%, 95%, 96%, 97%, 98%, lôi đảo hết sức xúc động, nhanh, đã càng ngày càng tiếp cận triệt để lĩnh ngộ hủy diệt quy tắc. Cuối cùng, lôi đạo đem hủy diệt quy tắc phân tích đến 99%. Vẻn vẹn chỉ kém 1%, lôi đạo liền có thể triệt để lĩnh ngộ hủy diệt quy tắc. Đến lúc đó, lôi đạo chỉ sợ là vị thứ nhất nắm giữ quy tắc chi lực. Nhưng lại vẻn vẹn chẳng qua là thánh thể bát trọng thánh tôn. Nhưng vào lúc này, lôi đạo lại phát hiện, hắn vô phương phân tích. Tựa hồ lập tức đã đến cực hạn, vô phương phân tích rồi. Là kém một chút cái gì không? Lôi nói không rõ, đến tột cùng kém một chút cái gì. Hiện tại hủy diệt quy tắc phân tích độ đã đạt đến 99%. Nói cách khác, còn kém một chút như vậy, liền có thể triệt để lĩnh ngộ hủy diệt quy tắc. Bây giờ lại cắm ở 99% phân tích độ bên trên. Lỡ giờ. Nhường lôi đảo đều hết sức bị đè nén. Cho dù là khiến cho hắn dùng 100 năm tuổi thọ phân tích cuối cùng này 1%. Lôi đảo cũng nguyện ý à. Chỉ tiếc, không có chuyện tốt như vậy. Dị năng cơ hồ không gì làm không được. Hiện tại kẹp lại, vậy nhất định không phải dị năng vấn đề. Hẳn là lĩnh ngộ quy tắc. Ta còn kém một chút cái gì. Lôi đảo trầm mặc lại. Hắn cũng tại cẩn thận phân tích, dị năng không gì làm không được, hiện tại có thể phân tích đến 99% trình độ. chỉ sợ cũng là dị năng có thể làm được cực hạn. Nhưng lĩnh ngộ quy tắc, chỉ sợ cùng thánh thể còn là có liên quan hệ. Bằng không, vì sao chỉ có thể là trung cực thánh thể mới có thể cảm ứng được quy tắc? Không thành trung cực thánh thể, liền cảm ứng quy tắc tư cách đều không có. Chớ nói chi là lĩnh ngộ quy tắc thành tựu đại đế. Bởi vậy, Lôi đạo muốn lĩnh ngộ hủy diệt quy tắc, triệt để nắm giữ hủy diệt quy tắc, khẳng định không đơn giản như vậy, hẳn là cùng thánh thể có quan hệ. Nói cách khác, trước mắt Lôi đạo thánh thể còn không có viên mãn. Có thể còn kém một bộ thánh thể, thậm chí Lôi đạo nghĩ đến thánh thể cửu trọng ngưng tụ ra thánh vực. Thánh vực cùng lĩnh ngộ quy tắc có hay không có quan hệ trực tiếp? Chỉ sợ quan hệ còn rất lớn. Lôi đạo phiên bản đơn giản hóa thánh vực, uy năng có mạnh đến đâu? Đó cũng là phiên bản đơn giản hóa. Căn bản cũng không phải là chân chính thánh vực. Có lẽ, chân chính thánh vực không chỉ là có thể làm cho thánh thể cửu trọng chiến lực tăng vọt. Chỉ sợ còn cùng đám cự đầu lĩnh ngộ quy tắc có quan hệ lớn lao. Lôi đạo cũng không có cưỡng cầu. Dù sao hủy diệt quy tắc không cách nào lại phân tích. Hắn cũng bất lực. Lần này phân tích hủy diệt quy tắc, vẻn vẹn chỉ tiêu hao 90 tuổi thọ mệnh. Bởi vậy, Lôi đạo tuổi thọ vẫn như cũ sung túc. Lôi đạo còn muốn tiếp tục tăng cao thực lực. Hắn chần chờ có phải hay không đem thần huyết phân thân tăng lên tới thần huyết 8 đoạn. Thần huyết thất đoạn thần huyết phân thân, kỳ thật đã rất mạnh mẽ, thậm chí có thể hạn chế thánh thể cửu trọng thánh tôn thánh vực. Đương nhiên, vẻn vẹn chỉ có thể hạn chế một quãng thời gian rất ngắn. Bất quá, nếu như tăng lên tới thần huyết 8 đoạn, cái kia không thể nghi ngờ sẽ để cho thần huyết phân thân thực lực tăng lên trên diện rộng. Đến lúc đó, nếu như Lôi đạo muốn chém giết thánh thể cửu trọng thánh tôn, đối phương muốn chạy trốn gần như không có khả năng. Chỉ cần Lôi đạo có năng lực chém giết, chẳng qua là đem thần huyết phân thân tăng lên tới thần huyết 8 đoạn, cần tiêu hao dòng giã 800 năm tuổi thọ. Cái này thật sự là nhiều lắm. Một khi tăng lên thần huyết phân thân, Lôi đạo tuổi thọ thậm chí không đủ 300 năm. Lôi đạo cũng đang suy nghĩ, đến tột cùng có cần thiết hay không? Bây giờ thực lực của ta, có lẽ đã có khả năng tại lục vương trên địa bàn lực áp lục vương. Nhưng nếu nghĩ trọng thương thậm chí chém giết lục vương, liền nhất định phải kháng trụ đối phương thánh bảo vương ấn một kích toàn lực. Mà lại, còn muốn hạn chế lục vương chạy trốn. Bởi vậy, hạn chế thủ đoạn nhất định phải có. Tại lục vương địa bàn, lục vương chạy trốn thủ đoạn sẽ mạnh hơn. Thần huyết thất đoạn thần nhãn lĩnh vực, chỉ sợ gánh không được. Lôi đảo ánh mắt bên trong lập lòe một tia tinh mang. Hắn tại cân nhắc, thần huyết phân thân, cũng không là Lôi đảo tu hành hướng đi. Thậm chí về sau thần huyết phân thân đều sẽ vứt bỏ. Nhưng cho đến trước mắt, Lôi đảo vẫn là hết sức cần thần huyết phân thân. Nhất là Lôi đảo mục tiêu kế tiếp là ngũ vương ở trong hoàng tộc bảo khố. Đến lúc đó khó tránh khỏi sẽ không bị ngũ vương phát hiện ra. Trải qua một phen ác chiến, liền càng không thể nhường ngũ vương trốn. Nếu là thần huyết phân thân tăng lên tới thần huyết 8 đoạn, không thể nghi ngờ nhường Lôi đạo thực lực tổng hợp mạnh hơn. Thậm chí có khả năng tại ngũ vương trên địa bàn chém giết ngũ vương. Tăng lên thần huyết phân thân đến thần huyết 8 đoạn. Sau một khắc, Lôi đạo đã hạ quyết tâm. Oanh, Lôi đạo tiêu hao dòng giã 800 năm tuổi thọ, trực tiếp đem thần huyết phân thân tăng lên tới thần huyết 8 đoạn. Thần huyết phân thân đang nhanh chóng bành trướng. Nhất là trong cơ thể thần huyết, càng là mơ hồ có một loại kịch liệt biến hóa, nhường Lôi đạo thần huyết điểm trong thân thể tràn đầy sôi trào mãnh liệt lực lượng. Thậm chí liền trên trán thần nhãn cũng trở nên càng thêm quỷ dị, khủng bố, để cho người ta thấy mà sợ. Cuối cùng, thần huyết phân thân dần dần lắng xuống. Bá, lôi đạo thần huyết phân thân mở ra trên trán thần nhãn. Loại lực lượng này, không thể tưởng tượng nổi. Lôi đạo ngạc nhiên phát hiện, thần nhãn lực lượng tăng cường rất nhiều. Thậm chí, cho dù là hắn phiên bản đơn giản hóa thánh vực, đều muốn bị lập tức trói buộc chặt. Dĩ nhiên, là không có dung nhập hủy diệt quy tắc lúc phiên bản đơn giản hóa thánh vực. Thần huyết phân thân tăng lên, nhường lôi đạo rất hài lòng. Chẳng qua là, nhìn thoáng qua còn lại tuổi thọ, lôi đạo lại cảm thấy có chút đau lòng. Lôi đạo điều động dị năng, tra xét thân thể trạng thái. Tính danh, lôi đạo, 26 tuổi, tuổi thọ, 296 năm 4 tháng thánh thể bát trọng. Trung tiêu hao 8,45052 tháng tuổi thọ yên diệt thánh thể. Trung cực thánh thể, không có thể tăng lên. Lam băng thánh thể, trung cực thánh thể, không có thể tăng lên. Phong bạo thánh thể, trung cực thánh thể, không có thể tăng lên. Bạo diễm thánh thể, trung cực thánh thể, không có thể tăng lên. Hóa hải thánh thể, trung cực thánh thể, không có thể tăng lên. Cự mộc thánh thể, trung cực thánh thể, không có thể tăng lên. Nham lưu thánh thể, trung cực thánh thể, không có thể tăng lên. Thủy bia thánh thể, trung cực thánh thể, không có thể tăng lên. Thần huyết phân thân, thần huyết 8 đoạn, có thể tăng lên. Hủy diệt quy tắc, phân tích độ 99%, tuổi thọ còn thừa lại 296 năm, không đến 300 năm tuổi thọ, nhường lôi đạo trong lòng đều hết sức khó chịu. Hắn hiện tại có thể là đường đường thánh thể bát trọng thánh tôn, mà lại có thể chém ngược lục vương đỉnh tiêm cự đầu. Bây giờ lại vẻn vẹn chỉ có không đến 300 năm tuổi thọ. Đương nhiên, lôi đạo biết, một khi hắn thành tựu thánh thể cửu trọng, là có thể lại tăng thêm ngàn năm tuổi thọ. Bởi vậy, cũng không có cái gì thật lo lắng cho. Dù sao, 9 vạn năm linh dược, lôi đạo tình thế bắt buộc. Mặc dù tiêu hao hàng loạt tuổi thọ, nhưng lôi đạo thực lực nhưng cũng có biến hóa long trời lở đất. Nếu như gặp lại ngày đó Nam Vân Vương, lôi đạo tuyệt sẽ không chật vật như vậy. Coi như không dựa vào Uyên Xuyên Công cùng cửu hoàng tử, lôi đạo cũng có thể tùy tiện chém giết Nam Vân Vương. Phải nắm chắc thời gian. 9 đại đế tông tại hỗn độn thần hướng trì hoãn thời gian đủ dài. Có thể rất nhanh, 9 đại đế tông liền có thể giải quyết triệt để hỗn độn thần triều. Đến lúc đó, 9 đại đế tông đưa ra tay, có lẽ liền phải đối phó ta. Lôi đạo rất rõ ràng, hắn hiện tại là đắc tội phi tiên đế tông. Không nói 9 đại đế tông đều đối phó lôi đạo, nhưng phi tiên đế tông khẳng định lại đối phó hắn. Dù sao, lôi đạo chém một tôn phi tiên đế tông cự đầu trưởng lão. Chuyện này nhưng không có dễ dàng như vậy liền bỏ qua. Chẳng qua là hiện tại phi tiên đế tông đại đế không tài. Phi tiên đế tông không làm gì được lôi đạo. Bởi vậy mới không có bất cứ động tĩnh gì thôi. Nếu là phi tiên đế tông đại đế trở về, chỉ sợ phi tiên đế tông cái thứ nhất liền muốn đối lôi đạo động thủ. Lưu cho lôi đạo thời gian không nhiều lắm. 9 vạn năm linh dược, nhất định phải đạt được, mà lại về thời gian nhanh hơn. Nam Vân Vương trong nước hoàng tộc bảo khố không có 9 vạn năm linh dược. Vậy liền đi Đông Cực Vương quốc thí thử. Đông Cực Vương trong nước cũng có một tòa hoàng tộc bảo khố, thuận tiện còn có thể giải quyết triệt để Đông Cực Vương. Lôi đạo trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, thật sự là hắn còn nhớ rõ Đông Cực Vương, thậm chí còn có một đoạn không tính vui sướng sâu xa. Trước kia lôi đạo là kiêng kỵ Đông Cực Vương, nhất là tại Đông Cực Vương trong nước. Lôi đạo cũng không làm gì được Đông Cực Vương, nhưng bây giờ không đồng dạng, lôi đạo thực lực đại tiến, lại cần Đông Cực Vương trong nước hoàng tộc bảo khố, cái kia Đông Cực Vương tự nhiên cũng sẽ không thể lưu lại. Thế là, Lôi Đạo để cho người ta đi thông chi cửu hoàng tử cùng Uyên Xuyên Công. Tìm kiếm hoàng tộc bảo khố, không thể rời bỏ cửu hoàng tử trợ giúp. Mà lại, dù cho Lôi Đạo thực lực đại tiến, nhưng đối Lục Vương cường giả, Lôi Đạo vẫn như cũ duy trì cẩn thận chi tâm. Dù như thế nào, cẩn thận một chút tổng không có sai. Sư tử vô thỏ cũng cần toàn lực, huống chi là Lôi Đạo. Nếu muốn đối phó Đông Cực Vương, cái kia Lôi Đạo liền phải toàn lực ứng phó, điều động có thể điều động tất cả lực lượng, toàn lực một trận chiến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.